Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Nguyễn Ngọc Quỳnh, đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, năm mới vui sướng, cùng với từng trận pháo thanh âm. Tô Dật Dương, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ba người cộng đồng nâng chén. Trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Ăn Tết bầu không khí quanh quẩn tại trên bàn ăn. Tô Dật Dương theo Yến Kinh trở về đã có 2 ngày. Hôm nay là Tết âm lịch đêm trừ tịch đêm 30. Lúc này Tô Dật Dương một nhà ba người chính ăn bữa cơm đoàn viên. A Dương, tới, ăn con cua, biết ngươi thích ăn, mẹ đặc biệt mua cho ngươi King Crab. Mỗi cái đều là sống, đặc biệt mới mẻ. Thẩm Chỉ Dung đem một cái siêu đại số con cua đưa cho Tô Dật Dương, trên mặt tràn đầy yêu thương nụ cười. Tô Dật Dương tiếp nhận mẹ truyền đạt King Crab, cũng không cùng mẹ khách khí. Khục khục, Tô Hải Đông ho khan 2 tiếng, ánh mắt như ẩn như rời về phía lấy Thẩm Chỉ Dung nghiêng mắt nhìn đi. Thẩm Chỉ Dung có chút kỳ quái mắt nhìn Tô Hải Đông, không để ý tới hắn. Vẫn là phối hợp cho Tô Dật Dương gắp thức ăn. Lúc này Tô Hải Đông lại ho khan 2 tiếng. Ngươi trung quy ho khan cái gì a? Bị nghẹt liền uống nước. Thẩm Chỉ Dung cảm thấy Tô Hải Đông có chút không giải thích được, thì thầm trong miệng, ai nha, cái này King Crab cái đầu thật sự là rất lớn ai. Nhìn lên tới hẳn là ăn thật ngon. Tô Hải Đông thong thả ung dung, có chút như có chỗ chỉ nói. Thẩm Chỉ Dung ân một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi liền kẹp chứ, trong chậu có 5 cái đâu này, cũng không phải không đủ ăn, ngươi cho ta kẹp một cái. Tô Hải Đông sắc mặt có chút biến thành màu đen, đối với Thẩm Chỉ Dung thấp giọng nói. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, lông mày trao lại, lão Tô, ngươi muốn ăn liền kẹp chứ, làm gì để ta cho ngươi kẹp, dựa vào cái gì ngươi chỉ cấp cái tiểu tử thúi kia kẹp, không cho ta kẹp, quá bất công. Tô Hải Đông ngữ khí thậm chí có chút ít ê ẩm. Nghe được Tô Hải Đông nói, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Dật Dương liếc nhau, đều có chút buồn cười. Ha ha, vui lên, cho ngươi kẹp, cho ngươi kẹp. Thẩm Chỉ Dung cho Tô Hải Đông cũng kẹp cái King Crab. Đối với Tô Dật Dương cười nói, ngươi nhìn cha của ngươi, vậy mà còn ăn chính mình nhi tử giấm chua, nhưng thật có ý tứ. Thấy Thẩm Chỉ Dung cho mình kẹp, Tô Hải Đông cảm thấy mỹ mãn, cũng không để ý tới Thẩm Chỉ Dung trêu chọc, vui thích bắt đầu ăn. Nhìn xem cha mình mẹ bộ dáng, Tô Dật Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy rất là thú vị. Đúng lúc này, Tô Dật Dương điện thoại vang lên, không cần nhìn Tô Dật Dương cũng biết điện thoại gọi đến là ai. Bởi vì tiếng chuông chính là Vân Uyển Nghi chuyên trúc tiếng chuông. Đem điện thoại lấy ra, chính là Vân Uyển Nghi đánh tới phi tấn video điện thoại. Không có cấm kỵ cái gì, Tô Dật Dương liền trực tiếp tiếp lên điện thoại. Video liên thông sau, Vân Uyển Nghi xinh đẹp bộ dáng liền xuất hiện ở màn hình điện thoại di động bên trong. Vân Uyển Nghi mặc một bộ màu đỏ trắng đồ hàng len áo lông, cùng Tô Dật Dương lúc này đang mặc áo lông là cùng khoản. Chính là Vân Uyển Nghi mua tình lữ áo lông. Thấy được Tô Dật Dương ăn mặc nàng mua áo lông, Vân Uyển Nghi trên mặt nụ cười càng thịnh, trong trắng lộ hồng trắng nõn khuôn mặt, treo 2 đạo nhẹ nhàng lúm đồng tiền, nhìn lên tới phá lệ làm cho người ta thương yêu. A Dương, năm mới vui sướng a, có hay không nhớ ta nha, có hay không trêu chọc khác muội chỉ nha, có ngoan hay không nha. Vân Uyển Nghi vạch lên hành hoa ngón tay, đối với Tô Dật Dương cười hì hì hỏi. Vân Uyển Nghi thanh âm theo trong điện thoại truyền ra, ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng có thể rất hiểu rõ nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, đều là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Dật Dương, nhìn hắn có chút thẳng sợ hãi. Khục khục khục, Tô Dật Dương ho nhẹ hai tiếng, đối với Vân Uyển Nhi nhắc nhở, "Uyển Nhi, ta đang cùng ba mẹ ăn cơm đâu này, điện thoại thả chính là rảnh tay, cho nên ngươi nói các nàng cũng có thể nghe thấy." Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nhi một đôi mắt đẹp mãnh liệt trợn to, lập tức anh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một cái đỏ lên. Tiểu tình lữ giữa tư mật lời tỏ tình cư nhiên bị trưởng bối nghe được. Cho dù là thả người bình thường trên người, cũng sẽ có chút thẹn thùng. Huống chi da mặt cực mỏng Vân Uyển Nghi nha. Tô Dật Dương, A Di cùng thúc thúc tại. Ngươi như thế nào không nói sớm nha? Vân Uyển Nghi cáu giận nói. Thanh âm ngọt lạnh Tô Dật Dương lòng có chút ít mềm mại. Tô Dật Dương nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, ngươi cũng chưa cho ta cơ hội nha, đi lên liền cho ta tới bộ tự vấn lương tâm tam liên kích. Ta cũng không rảnh nói xen vào nha. Vân Uyển Nghi làm chút ít im lặng động tác, dương nanh múa vuốt tiểu bộ dáng, nhìn lên tới chẳng những không có mảy may lực uy hiếp. Ngược lại cho Tô Dật Dương manh vẻ mặt máu, ngươi đem điện thoại đưa cho thúc thúc cùng A Di. Ta muốn cùng bọn họ chúc Tết. Vân Uyển Nghi dịu dàng nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Chỉ Dung. Ba người gặp nhau. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn thật giống bôi mật giống nhau. Cho Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông hai người dỗ dành đến mở cờ trong bụng. Trọn vẹn trò chuyện 15 phút. Mới lưu luyến không rời đưa di động còn cho Tô Dật Dương. A Dương, không nói trước a, nhà của chúng ta cũng sắp ăn cơm rồi, đợi ta ban đêm lại điện thoại cho ngươi. Yêu ơi u, ngựa gỗ tương đương, Vân Uyển Nghi đỏ mặt trứng, cách không cho Tô Dật Dương này hôn gió. Sau đó liền cúp điện thoại, nhìn xem đen xuống tới màn hình, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Nội tâm bên trong bị nồng đậm hạnh phúc nhồi vào. Ba người một lần nữa ăn lên cơm tất niên, cười cười nói nói, cùng lúc đó, Yến Kinh vòng hai nào đó nhà cấp 4 bên trong, Uyển Nghi, một năm không gặp, lại xinh đẹp rất nhiều nha, Uyển Nghi, nhanh nhường đại nương ôm một cái, muốn chết ta rồi, Uyển Nghi, tam ca đưa ngươi năm mới lễ vật, thích không, theo gian phòng đi ra Vân Uyển Nghi. Nhất thời chịu đến một mọi người thăm hỏi, tất cả mọi người phá lệ ưa thích nàng, nghiễm nhiên trở thành cả nhà tiêu điểm, hoàn toàn là tiểu công chúa đãi ngộ. Đối mặt các thân thích thăm hỏi, Vân Uyển Nghi cũng sẽ rất có lễ phép, rất ngọt đáp lại, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng biết nói chuyện. Trong phòng khách đi dạo hai vòng, Vân Uyển Nghi liền bị mẹ của nàng Nguyễn Ngọc Quỳnh kéo đi. Nếu như Tô Dật Dương tại nói, liền có thể phát hiện, Vân Uyển Nghi cùng nàng mẹ lớn lên đặc biệt giống, nhất là mặt mày cùng hình dáng, thật giống theo trong một cái mô hình điêu khắc ra tới. Tuy rằng Vân Uyển Nghi mẹ tuổi tác thoáng có chút lớn, mặc dù bảo dưỡng cho dù tốt, trên mặt cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít năm tháng dấu vết, nhưng mà như cũ là phong thái yểu điệu. Tựa như một cái tuyệt mỹ thiếu phụ giống nhau. Hơn nữa cùng Vân Uyển Nghi bất đồng chính là Nguyễn Ngọc Quỳnh trên người khí thế rất mạnh. Loại kia nguy nga nữ cường nhân khí thế. Thật giống một đóa có gai hoa hồng. Chỉ nhưng xa xem mà không thể cưỡng hiếp. Vân Uyển Nghi ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Ngọc Quỳnh phía sau cái mông. Nếu như nói nàng trong nhà sợ nhất ai, vậy cũng chỉ có mẹ của nàng. Những người còn lại nàng ai cũng không sợ, lão cha cũng không sợ, bởi vì có gia gia bảo hộ nàng. Nếu như ba ba của nàng dám khi dễ nàng, nàng liền hướng gia gia cáo trạng, nhất định bị hộ hào hào. Nhưng ở Vân gia từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh gia gia, tại Nguyễn Ngọc Quỳnh phía trước cũng không có cái gì dùng. Dù sao cũng là con dâu nha, cần có tôn trọng đến có. Lúc này thế cho nên, khi còn bé có chút nghịch ngợm Vân Uyển Nghi, không ít bị Nguyễn Ngọc Quỳnh đánh cái mông. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.